Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97. Chương 97 một mảnh đen nhánh 12 Hàn Hủ tham gia. Làm cục diện đã xảy ra vi diệu biến hóa, cũng làm ở đây nhà thám hiểm có một loại ảo giác. Tựa hồ lại thêm một phen kính là có thể đem trùng tộc đuổi tận giết tuyệt có trong nháy mắt. Thời Sa cảm nhận được một loại kỳ quái tin tức, từ trùng tộc bên kia truyền đến, chúng nó ở sợ hãi, hơn nữa bắt đầu sinh lụy ý, nhưng là loại này lụy ý còn không có tới kịp chuyển biến thành hành động. Trong không khí nhiều một cổ kỳ dị tinh thần lực dao động, chứa đầy kịch liệt chiến ý cùng nùng liệt sát ý, trùng tộc lụy ý ở nháy mắt bị đánh tan. Chỉ còn lại có dũng mãnh không sợ chết xung phong, Thời Xa không có sai quá kia một tia tinh thần. Lực dao động, chặt chẽ tỏa định lúc sau, Hàn Hủ, này một tiếng kêu gọi. Cũng không có xuất hiện ở Hàn Hủ bên tai, mà là thẳng tắp vang lên ở hắn trong đầu, thanh âm quá mức quen thuộc. Hàn Hủ không hề phản kháng cảm nhận được kia đột nhiên xuất hiện tinh thần lực. Theo Thời Xa chỉ dẫn, lướt qua điên cuồng trùng đàn. Tỏa định giấu ở âm u trong một góc nào đó bóng dáng, Hàn Hủ minh bạch Thời Xa ý tứ. Phong nguyên tố bạo động đồng thời, hắn tật bắn đi ra ngoài, đem chính mình biến thành đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắm vào trùng tộc bụng, La Tuần Nhất kinh ngạc mà quay đầu nhìn Thời Xa dựng thẳng. Lên ngón trỏ, mỉm cười, hư, một tiếng, Hàn Hủ rời đi. Tuy rằng nhiễu loạn trùng tộc phía sau, nhà thám hiểm bên này áp lực đột nhiên gia tăng, cũng càng làm cho đại gia cảm nhận được, Hàn Hủ ở chỗ này rốt cuộc khởi tới rồi cái dạng gì tác dụng. Thời Xa nhìn thoáng qua béo, quất liếm liếm móng vuốt, không dịch qua. Thời Xa đột nhiên thấy bất đắc dĩ, mập mạp. Hỗ trợ, béo quất lộc cộc một tiếng, nó nhiệm vụ là thủ sạn phân quan. Phía dưới hai chân thú cùng sâu đều cùng nó không có bất luận cái gì quan hệ, mập mạp. Quá xa, ta muốn qua đi giúp Hàn Hủ vội, béo quất sốc sốc mí mắt nga. Giúp kia chỉ hai chân thú a, do dự vài giây lúc sau. Một con màu cam cự thú từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạp vào chiến đấu kịch liệt chính hàm tiền tuyến. Không chỉ có tạp đến sâu nhóm chất lỏng vẩy ra. Càng tạp đến nhà thám hiểm nhóm mặt xám mày cho, phi xong trong miệng thổ còn không kịp nói cái gì, liền thấy sau khi biến thân béo quất cặp kia đỏ như máu đôi mắt. So chuông đồng còn đại, tức khắc đem lời nói đều nuốt trở vào, mà béo quất trên lưng. Còn ngồi một người, trùng tộc thời điểm tiến công, sẽ có tiểu boss giống nhau tồn tại, thực dễ dàng lý giải. Nhưng là giống nhau loại này tiểu boss đều là hình thể thật lớn. Sức chiến đấu siêu quần, nhưng là Thời Xa cũng không có tại đây thịt sơn giống nhau trùng trong đàn. Phát hiện tiểu boss tồn tại, thẳng đến kia cổ kỳ dị tinh thần lực dao động, mới làm Thời Xa xác định, quả nhiên có tiểu boss, vẫn là tinh thần hệ, nhanh chóng tỏa định lúc sau. Thời Xa mới phát hiện, khoảng cách có một chút xa. Bị sau khi áp chế tinh thần lực chỉ là tỏa định liền rất cố sức. Ở Hàn Hủ y theo hắn chỉ thị thẳng lấy địch đầu thời điểm. Thời Xa có điểm lo lắng, tiểu boss phụ cận đương nhiên là có không ít trùng tộc bảo hộ. Hơn nữa đều là hình thể thật lớn sức chiến đấu cường hãn cái loại này. Thời Xa lo lắng Hàn Hủ sau khi đi qua sẽ có hại. Lúc này mới ngồi ở béo quất trên lưng, một đường chạy như điên. Chạy tới Hàn Hủ bên người, Hàn Hủ nhìn đến Thời Xa thời điểm. Ninh mày, không nói chuyện, hắn cũng không có làm Thời Xa trở về, Thời Xa ở an toàn địa phương đợi. Hắn yên tâm, có thể ở hắn bên người đợi. Hắn vui vẻ, trước không nói hắn sẽ liều mạng bảo hộ Thời Xa an toàn. Càng quan trọng là ở trong mắt hắn, Thời Xa cũng không là một kẻ yếu, mà muốn bảo hộ Thời Xa tâm. Cùng Thời Xa có phải hay không kẻ yếu không quan hệ, ở Thời Xa trước mặt là hai chỉ to lớn trùng tộc, cự ngao múa may, cực đại thân thể giống con rết giống nhau, đếm không hết thể tiết thượng, mọc đầy tiết chi giống nhau bước đủ. Thời Xa túm chặt béo quất trên cổ mao. Thập phần tán đồng La Tuấn Nhất nói, ta chán ghét sâu, đối mặt Tăng Mạnh bản bò cặp độc cùng con. Giết hỗn hợp thể, vẫn là hai chi, thời xa khó tránh khỏi cảm thấy da đầu tê dại, hai chỉ đại trung tử ở sơn thể thượng du tàu. Trên đỉnh đầu dâu không ngừng đong đưa, rõ ràng đã nhận ra thời xa bọn họ đã đến, lại chỉ là cảnh giác phòng bị bọn họ. Cũng không có rời đi sơn thể tính toán, thời xa ánh mắt không có La Tuấn Nhất hào. Nhưng là hắn xem xét thời điểm dùng không phải đôi mắt, là tinh thần lực thực mau. Ở sơn thể thượng, một cái không chớp mắt tiểu lỗ thủng, thời xa phát hiện một cái không chớp mắt tiểu sâu tương đối với mặt khác trùng tộc. Này chỉ trắng nõn tiểu sâu có vẻ bỏ túi đáng yêu, đương nhiên. Nó chỉ là tương đối mặt khác trùng tộc có vẻ tiểu. Nhìn qua hẳn là có nửa cái người trưởng thành dài ngắn, mềm hoạt tễ ở tiểu lỗ thủng, dùng cả người sức lực suy diễn ta không ở các ngươi nhìn không tới ta, nó trên đỉnh đầu dâu run. Dày dường như huy động, thời xa có thể cảm giác được, tinh thần lực chính là từ này chỉ tiểu sâu trên người truyền ra tới. Cho dù cảm nhận được uy hiếp, nó vẫn như cũ kiên định mà múa may dâu. Chỉ huy mặt khác trùng tộc kiên trì tiến công, đồng thời có một bộ phận trùng tộc ám chọc chọc xông tới, hai chỉ to lớn trùng tộc. Hàn hủ cùng béo quất phân biệt chọn một con, liền phát tới, hiện tại đối thời xa lớn nhất khảo nghiệm chính là như thế nào ở trùng tộc vây quanh. Hạ bác ra một con đường sống đồng thời, dùng tinh thần lực chống lại tiểu sâu, phòng ngừa nó đối hàn hủ bọn họ hạ độc thủ. Thuận tiện cấp sơn bên kia nhà thám hiểm giảm bớt áp lực, hàn hủ nhìn thoáng qua bị sâu nhóm vây quanh, vẫn như cũ bình tĩnh xạ kích, mỗi một mũi tên đều có thể mệnh trung sâu yếu hại thời xa. Mím môi, phong hệ dị năng toàn lực phát ra, ở hàn hủ bên người hình thành một cái chân không mảnh đất. Hắn giơ đường đao, hung hăng mà tức quá, kia chỉ sâu bên cạnh người hơn phân nửa bước đủ đều bị tước đoạn. Máu vẩy ra, lại không cách nào lây dính hàn hủ nửa điểm, đã sớm bị hắn bên người gió mạnh thổi tan, sâu đau đến kêu thảm thiết một tiếng, một đầu chui vào bên cạnh sơn thể, đất rung núi chuyển. Đá vụn bay múa, hàn hủ mắt lạnh nhìn sâu cố đầu không màng đít chui hơn phân nửa ở sơn thể. Lưu lại một cái đuôi ở bên ngoài rêu rao. To lớn lưỡi dao gió đã ở hắn đường đao thượng thành hình, hắn càng nhanh giải quyết chiến đấu, liền có thể càng nhanh trở lại thời xa bên người, sau đó chém quang những cái đó chán ghét sâu, giơ tay chém xuống. Đại trung tử thân thể liền ở hắn trước mắt cắt thành hai đoạn, cũng mặc kệ còn có nửa thanh ở sơn. Thể sẽ là cái gì kết quả? Hàn hủ một bên thân, liền bay đến tiểu sâu trước mặt. Lưỡi dao gió lại lần nữa tụ tập, lưỡi dao gió ở tiểu sâu trước mặt bị chắn xuống dưới, tinh thần lực. Cái chắn, thứ này, hàn hủ thấy thời xa dùng quá, cho dù chặn lại lưỡi dao gió. Hàn hủ kia hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ sợ hãi tiểu sâu, liều mạng hướng tiểu lỗ thủng giảm bớt thiếu tồn tại cảm đồng thời. Tinh thần lực tiếng rít đập vào mặt tới, hàn hủ trước mắt đen trong nháy mắt. Phong hệ dị năng tức khắc mất khống chế, điên cuồng mà hướng về bốn phía nổ tung, sơn thể bị tạc ra một cái động lớn, bay vụt đi ra ngoài lưỡi dao gió cũng mang đảo mặt khác một mảnh trung tộc mà hàn hủ. Giống như diều đứt dây, từ giữa không trung ngã xuống dưới, hàn hủ thời xa không cần dương mắt. Liền cảm giác tới rồi một màn này, cung tiễn xuyên thủng một con sâu đôi mắt đồng thời. Cây sồi đoạn kiếm hung hăng chui vào mặt khác một con chán. Tinh thần lực càng là không cần tiền hướng tiểu sâu phương hướng đè ép qua đi, hàn hủ khôi phục thần. Chí thời điểm, đã ngã vào mềm mại da lông bên trong, rõ ràng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt béo quất từ bỏ nó đối. Thủ, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức tiếp được hàn hủ. Sau đó ghét bỏ khò khè một tiếng. Đem hàn hủ chấn động rớt xuống trên mặt đất, một quay đầu liền nhào hướng nó địch nhân kia chỉ đã bị nó hóa giải không sai biệt lắm đại trùng. Tử, hàn hủ sử đường đao đứng lên, híp mắt nhìn kia chỉ bạch hồ hồ tiểu sâu, bị hắn nổ tung sơn thể, tiểu sâu tránh ở đại lỗ thủng, run bần bật nó cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Tinh thần lực chàng đột nhiên đã xảy ra thay đổi, nguyên bản còn ở ngốc nghếch tiến công nhà thám. Hiểm sâu nhóm, điên rồi quay đầu vọt trở về. Mà thời xa chính là chúng nó hồi viện trên đường cái thứ nhất chướng ngại, Hàn Hủ cùng thời xa trao. Đổi một ánh mắt, hắn dùng ánh mắt nói cho Hàn Hủ, làm Hàn Hủ trực tiếp tiến công kia chỉ tiểu sâu. Dư lại giao cho hắn, Hàn Hủ trong mắt thổi qua một tia màu đỏ tươi. Gió mạnh lưỡi dao sắc bén lại lần nữa xuất hiện, bay về phía tiểu sâu đồng thời. Màu xanh lá cự nhận ở đường đao thân đao thượng như ẩn như hiện, thời xa tinh thần lực cũng hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chát hướng về phía xúc thành một đoàn tiểu sâu, thật sự sơn băng địa liệt, Hàn Hủ có thể cảm giác được, lúc này đây hắn đường đao cùng lưỡi dao gió đều không hề trở ngại thiết quá một cái mềm mục thân thể. Chém vào cứng rắn nham thạch, thời xa cũng có thể cảm giác được, nguyên bản bị hắn áp chế trong nháy mắt tiểu sâu ở hấp hối trước. Bộc phát ra thật lớn tinh thần uy áp, mà cái này uy áp theo hắn tinh thần lực trực tiếp chui vào hắn đầu óc tinh thần lực quá độ phát ra. Thời xa ngạnh sinh sinh chống đỡ được lần này. Trước mắt tức khắc mất đi sở hữu quang minh, mà điên cuồng trùng tộc đã vọt tới hắn trước mắt, Hàn Hủ. Một quay đầu, liền thấy được cái này làm cho hắn thần hồn thất thủ một màn, dưới chân mặt đất đột nhiên nhảy ra. Một đạo hắc ảnh, cái kia bị hắn chém nửa thanh thân mình đại trùng tử dương nanh múa vuốt ngăn ở trước mặt hắn. Chặn hắn lộ, cũng chặn hắn tầm mắt, hắn nhìn không tới thời xa Hàn Hủ đôi mắt tức khắc hồng thành một mảnh, thời xa. Chớp chớp mắt, ngắn ngủi sứ mệnh lúc sau, hắn khôi phục tầm mắt, trong dự đoán cảnh tượng cũng không có xuất hiện, Thịnh Nhan giơ gậy gộc đem kia chỉ vọng tưởng thừa. Dịp thời xa không tiện công kích hắn sâu tạp thành bánh nhân thịt. Xác nhận thời xa không ngại lúc sau, lại vọt vào trùng đàn, La Tuần Nhất đứng ở thời xa bên người. Táp táp lưỡi, ngươi nói ngươi một cái trị liệu viễn trình cùng với nhân viên hậu cần chạy nhanh như. Vậy làm gì, Đinh Dậu đi theo Thịnh Nhan bên người. Một cái quang cầu tạp đi ra ngoài, ngay sau đó lại có một viên ở hắn trong tay thành hình, mà cách đó không xa. Mặt khác nhà thám hiểm đều ở dùng chính mình phương thức chiến đấu, La Tuần Nhất còn muốn nói cái gì? Ánh mắt dừng ở thời xa phía sau, sắc mặt tức khắc trở nên rất kỳ quái, Hàn Hủ chính đi bước một về phía bọn họ đi tới. Mỗi một bước đều đạp lên màu xanh lục trong máu, tóc mái ở kịch liệt trong gió bay múa, huyết sắc đôi mắt nhìn chằm chằm vào thời xa, xác nhận thời xa hoàn hảo nháy mắt, hắn bên người lưỡi dao gió đình trệ trong nháy mắt, dần dần mà ôn nhu xuống dưới, mà Hàn Hủ phía sau. Trừ bỏ sơn thể sụp đổ phế tích, sở hữu sâu đều bị xé thành mảnh nhỏ, một bức thây sơn biển máu thảm thiết cảnh tượng, nhìn này chỉ sát thần. La Tuần Nhất yên lặng mà lui về phía sau hai bước, Hàn Hủ đi đến thời xa bên người. Một tay nắm chặt đường đao, một tay ôm qua thời xa, gắt gao ôm vào trong ngực, phảng phất ngay sau đó là có thể đem hắn xoa tiến chính mình trong cốt nhục, hắn mặt dán ở thời xa. Bên gái, ngoan ngoãn cọ cọ, lòng tràn đầy bất an xuyên thấu qua tứ chi ngôn ngữ. Toàn bộ truyền lại cho thời xa, cho dù thời xa hiện tại sắc mặt trắng bệch, đau đầu rục nước, lại vẫn cứ cười ra ôn nhu bộ dáng, thời xa gian nan mà nâng lên tay. Xoa xoa Hàn Hủ mềm mại phát đỉnh, nhẹ nhàng mà hồi ôm lấy hắn, Hàn Hủ trong mắt huyết sắc dần dần rút đi. Lúng ta lúng túng, không có nói ra lời nói tới. Hết chương.